Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 808. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 809. Những thanh kiếm bay dày đặc như mưa rơi vào giữa đám quái vật phát nổ ầm ầm, phóng ra những vệt năng lượng kiếm siêu mạnh và sắc bén, điên cuồng xé các quân đoàn quái vật. Thấy thế, ánh mắt của Can đến thần sắc lạnh, đúng là một Bắc Huyền Thiên vĩ đại, hắn ta lại có thể ẩn giấu một trận pháp lớn như vậy ở đây. Tay phải của Cây Nguyên tràn ngập năng lượng yêu khí, hắn lấy ra một thanh linh bảo cấp quỷ đầu chùy, nhe răng cười một tiếng. Trận pháp ở cấp độ này có thể dễ dàng bị phá vỡ. Bùm! Năng lượng yêu khí xung quanh hắn bùng nổ, phá vỡ hàng trăm dặm không gian khiến hắn có thể đi ngàn dặm chỉ bằng một bước. Tháng Hoàng Công, quỷ đầu chùy nặng 10 vạn cân tung ra hàng ngàn cửu anh yêu vụ, hung mãnh đánh vào kiếm môn. Theo ầm ầm, một tiếng nổ cực lớn, vô vàn kiếm môn đồng loạt vỡ tan như băng nổ tung. Ánh sáng trắng bắn tung tóe trên bầu trời. Đám người Đỗ Vân Long thấy thế đều hít một hơi lạnh. Kiếm môn bị đối phương một chiêu chọc thùng, Đông Hoàng tử U2 bắt tối sầm, lông mày nhíu lại, lộ ra thần sắc ngưng động. Xem ra quỷ tướng lần này tới thực sự rất khó đối phó. Phải biết, sức mạnh của kiếm môn đủ để sánh với các cấp bậc sát trận trong truyền thuyết. Dù là so sánh với sát trận đầu tiên thời thượng cổ Chu Tiên kiếm trận cũng không thua bao nhiêu. Nhưng với chỉ một chiêu Cây Nguyên liền đại phá được kiếm môn, điều này đủ để thấy hắn đã mạnh đến mức vượt qua tưởng tượng. Nghĩ đến đây, trong lòng Đông Hoàng tử U nhất thời trở nên lo lắng. Mặt khác, ba phương yêu tướng cũng rất cường đại, binh lính Bắc Huyền Thiên có thể chống đỡ được bao lâu? Ha ha ha, Cây Nguyên hướng về Đông Hoàng tử U cười điên cuồng, Huyền Băng Nữ Đế, Bắc Huyền Thiên các ngươi dùng loại trận pháp này để ứng phó với bọn ta sao? Người còn có pháp trận nào mạnh hơn nữa không? Cùng lúc xuất ra để bản tướng có thể luyện tập một chút, hắn gặp Đông Hoàng tử U đẹp đến mức giống như tranh, cho nên lập tức liền đoán ra thân phận của nàng. Mà trận pháp kiếm môn này, nhìn giống như Bắc Huyền Thiên ra tay trấn áp đáy hòm, nhưng lại bị hắn một chiêu đánh nát, trong nhất thời khiến hắn vô cùng kiêu ngạo. Can Đến Thần cũng là âm thần chế nhạo, Bắc Huyền Thiên phí nam hiển nhiên là khu vực phòng ngự quan trọng nhất, nhưng mà các loại trận pháp kiếm môn cũng không đỡ nổi một chiêu của Cây Nguyên. Xem ra ba phương yêu tướng nhấc tay cũng có thể công phá. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy Thương Đào vừa rồi tiếp xúc với nàng chỉ là trò trẻ con. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý, kinh thường của Cây Nguyên, Đông Hoàng tử U không khỏi nghiêm nghị nói. Nói nhảm làm gì, đi chết đi, nàng bước đi liên tục trong hư không, sử dụng công pháp thiên ma bát bổ, từng bước sinh ra ma sen, trong nháy mắt liền tiến xa 2000 dặm. Bàn tay trắng tựa ngọc lắc một cái. Thanh kiếm băng phượng nở thành hình bóng thành phượng xanh thẳm, kiếm tiên ma tâm ý, hư. Ánh sáng thanh kiếm tung hoành hàng ngàn dặm, xé nát 9 tầng trời bổ về phía đỉnh đầu của Cây Nguyên. Hư, nữ nhân này kiếm khí thật mạnh, Cây Nguyên cảm giác được kiếm khí đáng sợ bổ xuống đỉnh đầu hắn, ánh mắt hơi run lên. Hắn cảm giác được tu vi của Đông Hoàng tử U đã đạt đến đỉnh cao của Đại Thánh, nhưng sức mạnh Đông Hoàng tử U thể hiện đủ để sánh với cổ thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này khiến hắn thực sự ngưỡng mộ Đông Hoàng tử Y Nữ Đế, thực sự rất mạnh mẽ. Thành Hoàng Công, kiếm khí cùng chùy gió chạm mặt nhau, nổ tung thành một làn không khí đáng sợ phá vỡ thiên hà. Đông Hoàng tử U cầm kiếm băng phượng từ trên xuống dưới, dùng sức mạnh của thần phượng đánh vào băng phượng kiếm trên quỷ đầu búa, khiến cho hắn kịch liệt run rẩy. Cây Nguyên cảm thấy cổ tay phải tê dại, nghiến răng nghiến lợi. Đồ khố! Từ lúc được sinh ra đến nay, lần đầu tiên trong đời hắn có người chiếm thế thượng phong trong một cuộc đối đầu. Và người này lại chính là một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, dáng vẻ thanh tú. Điều này khiến lòng tự trọng của Cây Nguyên tổn thương cực lớn, khiến hắn như phát điên, chết đi, yêu khí xung quanh Cây Nguyên dày đặc, điên cuồng sôi trào. Uy áp cũng liên tục tăng lên, yêu khí hóa thành những sóng yêu dày đặc đánh vào không khí, Thánh Hoàng Công. Công lực của Thánh Hoàng Công lần này tăng lên bát trọng, chùy đầu quỷ trong tay hắn ta tản ra lực pháp tắc vô biên, nơi đi qua không gian vặn vẹo. Dòng khí khủng bố lan tràn ra, không thể ngăn cản. Cảm nhận được khí thế khủng bố của Cây Nguyên, Đông Hoàng tử U vội vàng thúc giục Tu La Ma Thể, ngay lập tức vô số ma văn xuất hiện quấn quanh, bổ ra kiếm thứ hai, tiên ma tâm ý kiếm, dưới thiên phú vô địch của nàng, công pháp tiên giai được tăng vụt lên ngàn lần. Giống như kiếm tiên buông xuống, không ai địch nổi. Đây là lần thứ hai hai người va chạm, dòng khí phóng ra nghiền nát ngàn dặm đại địa. Cuối cùng, hắn ta nhìn chằm chằm Đông Hoàng Tử U. Nữ nhân này rất không đơn giản, bởi vì chưa bao giờ đánh với Lâm Hiên, cho nên thông qua Đông Hoàng Cửu U, Càn Điện Thần đưa ra phán đoán. Có lẽ thực lực của Lâm Hiên ngang với Đông Hoàng Tử U. Đôi vợ chồng này, một người là cường giả cảnh giới cổ thần, một người dù không phải cảnh giới cổ thần, nhưng lại có thực lực sánh ngang với cổ thần, rất xứng đôi. Nếu không có yêu tộc huyết vương tinh của chúng ta, có khi bọn họ đã có thể thống trị cửu thiên tiên vực. Đáng tiếc, qua tối nay, bọn họ chắc chắn phải chết. Cách chương.